Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Trình Thám, Hùng Họa của tác giả Chu Hạo Huy, chương thứ 4. Ngoài phòng bông tuyết trắng xóa như soi sáng thế giới, chỉ một cửa sổ ngăn cách, bên trong nhà lại làm cho người ta có cảm giác như địa ngục. Nơi phát ra loại cảm giác này chính là thi thể khổng vòng đang treo ở trên sàn nhà. Ông đưa mắt nhìn từ trên cao xuống cửa sổ bên dưới, giống như đang bảo vệ cánh cửa thông đến địa ngục. Từ 2 tuần trước, khổng vòng đã bắt đầu đóng cửa không ra ngoài. Từ khi đó đến nay, mỗi ngày chừng 6 giờ rưỡi là Thuận Đức lại đặt thức ăn trên bệ cửa sổ. Sau khi khổng vòng ăn xong, sẽ đem thay đồ ăn trống không đặt lại chỗ cũ. Tối hôm qua, khi xảy ra chuyện không may, mấy hòa thượng ở nhà bếp đều xuống vách núi để cứu Trần Kiện. Cơm nước cũng theo đó bị trì hoãn. Vì vậy, cho đến chừng 7 giờ sáng, khi Thuận Đức đẩy cửa sổ ra, thì thi thể khổng vòng mới bị ba người La Phi phát hiện. Trong một ngôi chùa nhỏ, liên tục xảy ra 2 vụ án mạng thần bí. La Phi bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Để xử lý những thi thể chết không rõ nguyên nhân như thế này, theo lý thuyết, phải do nhân viên kỹ thuật đội hình sự đến hiện trường phát hiện án, tiến hành khám nghiệm. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế trước mắt, La Phi quyết định đi vào nhà nhìn trước một chút. Dù sao, mình cũng chịu trách nhiệm liên quan đến đào tạo học viên khám xét hiện trường. Vì quan trọng nhất là phải giữ nguyên hiện trường, La Phi không có mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, mà cẩn thận, từng ly từng tí bò từ bệ cửa sổ vào. Cho dù La Phi đã rèn luyện tâm lý, nhưng trong quá trình tiến vào trong căn phòng, da đầu cũng không khỏi tránh khỏi chút cảm giác tê dại. Dường như từ đầu đến cuối thi thể kia vẫn dùng ánh mắt khác thường theo dõi anh, để cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Khi La Phi từ trên cửa sổ rón ra rón rén nhảy vào phòng trong, bất kể từ cảm giác hay giác quan mà nói, anh đều giống như tiến vào một cái thế giới khác. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, ánh sáng vô cùng mờ ảo, ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt quái dị, mà mùi này vô cùng đặc biệt, vừa giống như mùi dược liệu, vừa giống như mùi thuốc lá thấp kém nào đó. La Phi quan sát khắp mọi nơi, một góc phòng có vài lư hương trên đó đựng đầy tro bụi. Thoạt nhìn, đây là nơi duy nhất có khả năng phát ra mùi hương. Phòng ốc theo kiểu cũ, có dàn khung làm bằng gỗ. Ở chính giữa có một cây xà nhà vắt ngang. Thi thể khổng vòng bị treo ở gốc cây trên xà nhà. Dưới chân thi thể có một băng ghế ngồi bị đá ngã. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, người chết là thắt cổ tự tử. Trong những việc đã trải qua ở trước kia, La Phi cũng đã gặp qua một vài thi thể, có độ thối rữa cao, cũng có không hoàn chỉnh, không đầy đủ, nhưng chưa bao giờ gặp qua một thi thể giống như lần này vậy, mang đến cho anh cảm giác kinh khủng mãnh liệt như thế. Có lẽ bản thân thi thể cũng không phải nguyên nhân kinh khủng, dù người treo ở trên xà nhà này còn sống, cũng đủ làm cho người ta không dám đến gần. Nếu như không phải tàn tật bẩm sinh, như vậy chắc chắn khi còn sống, người đó phải trải qua một chuyện nào đó ngoài ý muốn, làm cho người ta sợ hãi. Lần ngoài ý muốn này khiến cho cuộc sống và thần kinh của ông hứng chịu tổn thương nghiêm trọng. Ông còng lưng, cơ mặt và ngũ quan vặn vẹo đến khó có thể tin. Đáng sợ hơn nữa là cặp mắt ông trợn trừng lên. Mặc dù là người đã chết, nhưng hai mắt của ông vẫn như còn sống. Con người hiện đầy tia máu lồi ra bên ngoài, trừng mắt nhìn xuống phía dưới. Con mắt đỏ tươi này tựa như ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa phẫn nộ. Đúng, phẫn nộ. Đây chính là cảm giác mãnh liệt nhất mà sau khi khổng vòng chết đã truyền lại cho La Phi. Nếu quả thật tồn tại một thế giới khác, linh hồn khổng vòng nhất định không có nghỉ ngơi mà trở thành linh hồn người chết hùng ác nhất. La Phi và người chết không vong nhìn nhau. Cái loại phẫn nộ đó giống như một cơn gió lạnh thổi vào trong lòng anh, để cho anh vừa run sợ, cũng cho anh vừa có loại xúc động mãnh liệt. quyết tâm đi tìm kiếm nguồn gốc sự phẫn nộ này. Phẫn nộ này và bức vẽ tên bức tranh tức giận kia có phải có gì đó liên quan bên trong không? Trước mắt là Phi không thể nào hiểu rõ đáp án trong đó, nhưng dường như anh đã có thể đoán được một chút. Không vòng, không phải tự sát. Người uất ức sẽ tự sát, người tuyệt vọng sẽ tự sát, người đau khổ sẽ tự sát, nhưng những người phẫn nộ tuyệt đối sẽ không tự sát. Mặc dù phán đoán như vậy rất chủ quan, không có đủ bằng chứng làm căn cứ kết luận, nhưng La Phi có lòng tin tương đối vào trực giác của mình. Hiện tại điều anh phải làm chính là đi tìm một chứng cớ có thể duy trì suy nghĩ đó. La Phi kéo một băng ghế ngồi khác từ bên giường đến, sau đó đứng lên trên, dán chặt vào thi thể. Lúc này vóc dáng người chết hơi lùn, do đó La Phi phải hơi cúi người xuống mới tạo thành đường thẳng với đỉnh đầu người chết. Trong nháy mắt này, La Phi giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó kỳ quái. Anh đưa lỗ mũi đến bên đầu người chết, khẽ ngửi thật sâu. Không sai, mùi hương cổ quái tràn ngập khắp căn phòng, lại phát ra từ thi thể không vòng. La Phi trầm tư một lát, không có cách nào phán đoán được mùi hương này có ý nghĩa gì. Tóm lại, chắc chắn là thi thể không thể nào tự biến hóa sinh ra mùi, cũng không liên quan đến mùi do cơ thể không tắm rửa một thời gian dài sinh ra. La Phi không quan tâm mùi này có liên quan đến chuyện của mình hay không. Không có chút đầu mối nào làm rõ nguyên nhân nó đến. Chỉ có thể tạm thời đem nỗi băn khoăn này để qua một bên. Anh bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ quan sát tình trạng khắp người thi thể và dựa theo đó là một vài phán đoán tương ứng. Trèo thi thể là một cuộn vải trắng rộng khoảng 4 cm, chiều dài mảnh vải chừng 2 m, cột thành vòng thắt lại bên trái mặt người chết trên 30 cm. Ánh mắt La Phi quét một vòng quanh phòng, rất nhanh phát hiện xuất xứ mảnh vải. Tấm ga trên giường sọc sạch không thể tả, rõ ràng có dấu vết bị xé rách, và lại chất liệu và màu sắc của hai mảnh vải này còn hoàn toàn giống nhau. Toàn thân người chết cũng có phản ứng cường thì. Chi trên nhìn thấy rõ ràng hơn chi dưới, khu vực giác mạc vẫn đục, nhưng vẫn còn thấy rõ con người. Bước đầu xác định thời gian chết, ước chừng 6 đến 10 giờ trước, tức trong khoảng 10 giờ 30 tối hôm qua đến 2 giờ rưỡi sáng hôm nay. Đây chính là thời gian trước và sau khi Trần Kiện rơi xuống vực. Cái này suy ra hai vụ án mạng có tồn tại liên quan nào đó về mặt thời gian. Người chết ăn mặc chỉnh tề, có thể thấy được chuyện xảy ra trước khi đi ngủ. La Phi kiểm tra ngực, bụng, mặt, não và các bộ phận quan trọng, không có phát hiện vết thương bên trong, gần như chỉ có vết ứ động rất rõ ràng nơi cổ ông ta. Xem ra nguyên nhân tử vong bước đầu có thể nhận định là nghẹt thở dẫn đến chết. Vì cố gắng không phá hư hiện trường, sau khi khám nghiệm sơ bộ thi thể, La Phi vẫn đứng ở trên bằng ghế như cũ, nhìn tình hình xung quanh căn phòng. Đồ đạc bày biện trong phòng vô cùng đơn giản. Một cái giường, một tủ, một bàn, hai cái băng ghế ngồi, một ngã xuống đất, một cái dưới chân anh. Nơi duy nhất làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái là bồn nước lớn trong góc tường phía dưới cửa sổ, bên trong ngâm một đống thảo dược. La Phi xuống bằng ghế ngồi, đi tới gần, tay cầm một cây lên tỉ mỉ xem xét. Cây này xanh biếc chói mắt, lá cây to và dài một cách khác thường. Khi sinh trưởng trong bụi cỏ, khẳng định là thu hút sự chú ý của người khác. La Phi không biết tên của loài cây này, nhưng cảm giác nó có chút là lạ không vừa mắt. Không biết Không Vòng hái nhiều cây như vậy đặt trong phòng mình để làm gì. Thưởng thức, ăn, hình như giải thích như vậy không ổn cho lắm. La Phi lắc đầu một cái, cầm cây cỏ trong tay bỏ lại vào trong chậu nước. Cho dù không có thi thể khiến người ta sợ hãi này, hình như trong căn phòng cũng tràn ngập không khí quỷ dị. Nhưng đối với vụ án này mà nói, La Phi lại có đầy đủ lòng tin. Mặc kệ mặt ngoài của vụ án này ly kỳ quỷ dị đến cỡ nào, khẳng định tất cả đáp án đều giấu trong ngôi chùa nho nhỏ này. Tin tưởng chỉ cần sau khi nhân viên đội hình sự lên núi, Chỉ cần công việc thăm dò và điều tra được thực hiện đến nơi đến chốn, tất cả các bí ẩn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Ở lại trong căn phòng này nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hoạt động quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng rất bất lợi cho bước điều tra tiếp theo. La Phi quyết định rời khỏi hiện trường. Anh đi tới phía sau cửa. Cửa được khóa chặt từ bên trong. Trên khung cửa không có dấu vết từng bị tác động mạnh từ bên ngoài. Nhưng mà cái này cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì cửa sổ mở ra đấy, nếu như là giết người, người gây án hoàn toàn có thể ra vào từ nơi đó. La Phi đạp khóa mở cửa, đi ra. Ngoài cửa đã tụ tập hơn 10 hòa thượng. Có xôn xao bàn luận, có ngó ráo rác nhìn xung quanh cửa sổ. Không tính thì chau mày, dầu dĩ đứng ở một bên. Tụ tập ở nơi này làm gì? Tất cả giải tán đi. Đi làm các việc có liên quan đi. Kèm theo là một tiếng quát lớn. Một vị hòa thượng trung niên đi vào sân sau. Người này vóc người có hơi cao, khuôn mặt gầy gò, nhưng thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Bởi vì hốc mắt sâu, ấn tượng đầu tiên ông ta để lại cho người khác chính là vẻ hơi lo lắng. Phía sau ông ta còn có mấy hòa thượng đi theo. Quần áo trên người bọn họ dính đầy bùn đất, tóc cũng ướt nhẹp. Nhưng vẻ mặt những người khác đều là sức cùng lực kiệt, uể oải. Chỉ riêng ông ta vẫn dồi dào tinh lực. Lời nói người này rất hữu hiệu. Trừ Khổng Tĩnh, Hòa Thuận và Hòa Đức già, tất cả những hòa thượng khác lập tức giải tán. Khổng Tĩnh đi lên trước hai bước. Con về thật đúng lúc, trong chùa lại xảy ra chuyện rồi, Khổng Vong chết rồi. Vị hòa thượng trung niên bỗng nhìn sững sờ, nhìn về phía phòng của Khổng Vong. Hình ảnh trong cửa sổ làm cho ông ta thay đổi sắc mặt. Ông bước nhanh hơn, lo lắng trùng trùng đi đến cửa ra vào của phòng nhỏ. La Phi đúng lúc xuất hiện trước mặt ông ta. Vị hòa thượng kia dừng bước lại, hơi nghi ngờ nhìn La Phi. Khổng Tĩnh vội vàng giới thiệu. Đây là sở trưởng La, đến từ đồn công an núi Nam Minh. Sau đó lại chỉ về phía hòa thượng kia. Đây là đại đương gia trong chùa chúng tôi, Thuận Bình. Ở bên trong chùa, địa vị của đại đương gia chỉ dưới trụ trì, hơn nữa còn có danh tiếng và quyền lực rất lớn. Khó trách mới vừa rồi những hòa thượng kia đều phục tùng lời nói của Thuận Bình như vậy. Thuận Bình biết thân phận của La Phi, căng thẳng trên gương mặt thả lỏng đi một chút. Ông ta không có vái chào như Khổng Tĩnh, mà đưa tay phải về phía La Phi. Sở trưởng La, chào cậu. Ông ta nắm tay La Phi, lập tức lên tiếng chào hỏi giống như người bình thường. Vâng, chào ông. Giọng nói La Phi bình thản trước sau như một, không tiết lộ ra anh yêu hay thích hay căm ghét người này. Tôi vào nhà nhìn trước một chút. Thuận Bình có vẻ vô cùng âu lo về chuyện đã xảy ra. Mới vừa nói xong lời khách sáo, ngay sau đó muốn xoay người xông vào trong nhà. La Phi vội vàng đưa cánh tay ra kéo ông ta lại. Bây giờ còn chưa rõ tình hình, vẫn không thể tiến vào hiện trường. Thuận Bình không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Ông ta đưa mắt nhìn vào trong nhà trong chốc lát, có chút không cam lòng hỏi. Vậy Khổng Vong phải làm thế nào? Cứ bị treo như vậy sao? Tạm thời chỉ có thể như vậy. Chờ nhân viên pháp y đội hình sự tới khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân cái chết. Xác minh nguyên nhân cái chết? Chẳng lẽ không phải treo cổ tự tử sao? Thuận Bình bình tĩnh nói, vừa nhìn vào mắt La Phi, hình như muốn tìm được một đáp án từ bên trong. La Phi không nhường bước chút nào, cũng nhìn thẳng vào ông ta, nhưng chuyển qua một vấn đề khác. Có phải các người vừa đi từ dưới vách núi lên không? Đi tìm người rơi xuống vách núi sao? Tình hình như thế nào? Có thu hoạch được gì không? Khổng Tĩnh ở một bên, không kịp chờ đợi nói chen vào, xác nhận suy đoán của La Phi. Tuyết rơi nhiều như vậy, trên cơ bản chúng tôi không xuống được tới đáy vực. cứu người nhất định là không có hy vọng. Hiện tại chỉ suy tính xem có cách nào tìm ra thi thể hay không. Ngày hôm qua, không để cho bọn họ ở lại thì tốt rồi. Thuận Bình bĩu môi, hình như tức giận đầy bụng, không có chỗ phát ra, lại đổi đề tài nói. Còn vụ không vong là sao? Trước đó vài ngày, nhốt mình trong phòng không ra, hiện tại lại tự sát trong chùa, còn ngại chùa chưa đủ loạn sao? La Phi nhớ tới người sắp xếp ba người, nhóm Trần Kiện, ở lại trong căn phòng nhỏ sau chùa là Thuận Bình, liền hỏi. Tại sao ngày hôm qua ông để cho ba người khách kia ở lại trong căn nhà nhỏ đó? Không phải trong chùa vẫn còn phòng trống sao? Đúng là vẫn còn phòng trống, nhưng mà gần đây trong chùa có quy định không để cho khách hành hương ngủ lại. Lúc ấy sắc trời thật sự quá muộn, tôi không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ trước tiên ở lại trong căn nhà nhỏ kia. Thuận Bình vừa nói, vừa nhìn Không Tĩnh, hình như có ẩn tình gì đó. La Phi kinh ngạc, ừ một tiếng, cũng nhìn về phía Không Tĩnh. Trong chùa có quy định không để cho khách hành hương ngủ lại. Cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không Tĩnh thấy vẻ mặt của La Phi, vội vàng giải thích. Đây là có nguyên nhân. Lúc trước, trong chùa bị mất trộm mấy món đồ, rất có thể chính là có người trà trộn vào nhóm khách hành hương ngủ lại để ăn trộm. Hả? Bị mất đồ quý giá sao? Tại sao không có báo án? La Phi hỏi lại. Không Tĩnh lúng túng cười khổ một cái. Chính là vài cái lư hương, nhưng cũng coi như là nhiều năm nên thay đổi gì đó thôi. Lúc ấy chỉ muốn về sau phải đề phòng tốt. Dù sao, chúng tôi cũng là nhà Phật trong sạch. Xảy ra chuyện như vậy, để truyền đi không dễ nghe. La Phi gật đầu một cái. Cái suy nghĩ này cũng có thể lý giải. Kể từ sau khi Thuận Đức nhìn thấy thi thể không vong qua cửa sổ, từ đó đến nay vẫn mất hồn mất vía, không nói một câu, xem ra bị dọa không ít. Vào lúc này, hình như thần trí cậu trở lại một chút, gật đầu tiếp đề tài của Không Tĩnh. La Phi rất tò mò. Thuận Đức thông minh nhanh nhẹn, có thể phát huy tác dụng trong công việc trọng yếu tiếp theo của mình. Thật không nghĩ đến, nhưng cậu ta lại nhát gan như thế. La Phi lấy tay chỉ vào trong nhà, hỏi Thuận Đức. Có phải bình thường cháu rất sợ thầy ấy hay không? Thuận Đức mở mịt lắc đầu một cái. Không có ạ, sư thầy luôn hòa đồng và rất yêu thương mọi người. Hòa đồng yêu thương. La Phi thực sự không có cách nào đưa những từ này vào cái gò má tức giận mà mình nhìn thấy mới vừa rồi. Anh quay đầu lại, nhìn về phía căn phòng trong kia, có vẻ rất khó hiểu. Thuận Bình nhìn theo ánh mắt của La Phi, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà ông cũng phụ họa theo lời nói của Thuận Đức. Diện mạo của ông ấy hơi dọa người, nhưng tính tình lại rất tốt. Chưa bao giờ thấy ông ấy phát huy tính tình nóng nảy. Nhưng mà nét mặt bây giờ kinh khủng thế, thực so với bình thường, cứ tưởng như hai người. Không biết rốt cuộc ông ấy gặp chuyện gì nữa. Không Tĩnh ở một bên lắc đầu, nhẹ giọng giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Không đúng, không đúng. Cái gì không đúng? Giọng nói của Thuận Bình có vẻ không kiên nhẫn. Không Tĩnh dừng mắt nhìn Thuận Bình một chút. Còn nói thầy ấy không có cáu giận, đó là bởi vì thời gian con vào chùa chưa đủ dài. Thuận Bình sửng sốt một chút. Ý của thầy là gì? Chẳng lẽ thầy thấy được không vong tức giận? Không Tĩnh nhíu chân mày, nhớ lại một chuyện cũ đã phủ đầy bụi. Các con nhìn bộ dáng bây giờ của không vong thì biết, nhất định sẽ cảm thấy rất giật mình. Nhưng đối với thầy mà nói, đây cũng là một cảm giác quen thuộc. Cái người không vong trước kia đã trở về rồi. Không vong trước kia, bao lâu trước? Thuận Bình hí mắt đe dọa nhìn Khổng Tĩnh. Chính con ở lại trong chùa cũng hơn 10 năm rồi. Khổng Tĩnh trầm ngâm một hồi. Phải là năm 72, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Vong. Lúc ấy, tính tình của thầy ấy khác hoàn toàn với cái người mà các con nhìn thấy sau này. La Phi lờ mờ cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc, liền hỏi. Tình huống cụ thể như thế nào? Xin thầy kể tỉ mỉ một chút đi. Khổng Tĩnh nhìn vào mắt Thuận Bình, rồi đáp. Thầy Khổng Vong, thực ra thì cũng như con, cũng là giữa chừng thay đổi. Ban đầu không biết thầy ấy vì nguyên nhân gì, đi vào trong thung lũng chết. Là sư phụ chính minh của thầy đã cứu mạng thầy ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Thuận Bình và Thuận Đức nghe nói về chuyện cũ. Nghe Khổng Tĩnh nhắc tới thung lũng chết thì trên người bọn họ cũng không tự chủ mà biến sắc. Nhất là Thuận Đức, anh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn cửa phòng, hình như sợ Khổng Vong đã chết sẽ đi từ bên trong ra vậy. La Phi có biết đến thung lũng chết. Nó là một thung lũng sâu, hiểm trở, nằm ở ngọn núi Bắc Bộ. Bởi vì địa hình hiểm ác, trước kia có không ít người đến nơi đó nhảy xuống núi tự sát. Dần dần thì có tên là thung lũng chết. Hơn nữa từ nơi đó cũng sinh ra một truyền thuyết kinh khủng quái dị. Khả năng đây chính là nguyên nhân làm cho Thuận Đức sợ hãi như vậy. Nhưng mà bây giờ, trên vách đá đã được bố trí hàng rào bảo vệ. Lúc La Phi đảm nhiệm quản lý ở đây cũng không có xảy ra chuyện gì hết. Khổng Tĩnh hình như cũng không thèm để ý đến phản ứng của người nghe, chỉ lo tiếp tục kể lại những gì mình biết. Khi sư phụ vác thầy ấy vào trong chùa, tất cả mọi người đều không nghĩ người này có thể sống nữa. Vết thương chỉ chít trên người ông, phần bị thương nặng nhất là cổ, đến đầu cũng không thể thẳng lên được. Đó là do rơi từ trên cao xuống, khiến cho xương cổ bị thương. Trái tim La Phi thầm nghĩ, chịu vết thương nặng như vậy còn chưa chết, đúng là một kỳ tích. Sư phụ để cho thầy ấy ở lại trong căn nhà nhỏ sau chùa kia, tự mình chăm sóc thầy ấy. Sư phụ thầy không chỉ tinh thông Phật Pháp, mà còn thường xuyên nghiên cứu y thuật Trung Quốc. Qua chừng có nửa tháng, thân thể và trí não người kia cũng từ từ khôi phục lại. Nhưng mà thầy ấy lại không hề cảm kích ơn cứu mạng này của sư phụ. Mỗi ngày các thầy đều nghe thấy tiếng gầm thét và mắng chửi của thầy ấy truyền từ ngôi nhà phía sau chùa ra. Một chuyện mà thầy sợ nhất chính là đi đưa cơm đến nhà nhỏ. Bởi vì chỉ cần thấy được thầy ấy, cho dù là 5 phút ngắn ngủi, cũng làm cho người ta kinh sợ và run rẩy suốt mấy ngày kế tiếp. Là sự tức giận của thầy ấy làm cho thầy sợ sao? La Phi hỏi. Khổng Tĩnh gật đầu một cái, dùng một giọng điệu trầm tĩnh tối tăm nói. Thầy vĩnh viễn không quên được tình cảnh khi đó. Hai gò má thầy ấy vặn vẹo, cả người phun trào lửa giận, cặp mắt khủng bố từ đầu đến cuối, rất hung tợn nhìn chăm chăm vào thầy. Đơn giản, đó không phải là người, mà là một con ma. Một con ma tùy thời, có thể ăn hết thầy. La Phi tưởng tượng ánh mắt xuất hiện trên thi thể mới vừa rồi kia. Nếu như ánh mắt kia xuất hiện trên một người sống, nhất định sẽ càng làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Sau khi Khổng Tĩnh trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hình như đang muốn đi ra khỏi ký ức kinh khủng ấy, lại tiếp tục nói. Nhưng sư phụ thầy lại tuyệt không sợ thầy ấy, thậm chí không thèm để ý đến những lời nhục mạ khó nghe kia. Cả ngày lẫn đêm, ông đều ở trong phòng nhỏ ngây ngô, niệm kinh luận đạo Phật, hình như muốn cảm hóa đối phương. Dần dần những tiếng gầm gừ truyền từ trong nhà ra càng ngày càng ít. Chẳng qua tình cờ thầy nghĩ đến, vẫn có thể thấy gương mặt tàn nhẫn của người kia, cho đến sau khi chuyện kia phát sinh. Là chuyện gì vậy? La Phi hỏi. Có một ngày, sư phụ bảo các thầy chuẩn bị giấy vẽ tranh và bút màu xong, thì đưa đến căn nhà nhỏ. Sau đó bọn họ ở lại trong phòng cả một ngày trời. Khi cửa phòng được mở ra lần nữa, thì thầy ấy đã biến hóa, cứ như thay da đổi thịt. Mặc dù dung mạo vẫn xấu xí như vậy, nhưng ánh mắt lại làm người ta cảm giác là một người ấm áp nhỏ nhã, cũng không nhìn thấy một chút phẫn nộ nào cả. Cái này là sau một ngày, bọn họ ở trong phòng vẽ tranh ra sao? La Phi cảm giác quả thật tựa như đang nghe đến tình tiết ly kỳ trong chuyện xưa vậy. Đột nhiên anh ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ chính là bức tranh đó? Không sai. Khổng Tĩnh gật đầu một cái. Chính là bức vẽ, bức tranh tức giận, mất tích tối ngày hôm qua. Ngày sau đó, nó lập tức bị sư phụ che lại, hơn nữa cấm đoán bất cứ người nào nhìn vào. Về sau người đó ở lại trong chùa, sư phụ thu nhận thầy ấy làm học trò, pháp danh là Không Vong. Bức tranh tức giận, lại là bức tranh tức giận kia. Đến tột cùng, ở trong đó vẽ cái gì? Nó có thể thay đổi tính tình một người, rồi lại bí mật niêm phong cất vào kho. Sau hơn 20 năm, nó bị mở ra lần nữa. Trong chùa liên tục xảy ra án mạng. Cái này có liên quan gì đến nhau không? Nguyên một đống nghi vấn dây dưa ở trong đầu La Phi, giống như những sợi dây quấn lại tán loạn. Anh phải tìm được đầu sợi dây đó mới có thể cẩn thận điều tra, đem sợi dây sửa lại ngay ngắn. Mà đầu sợi dây chỉ sợ phải bắt đầu từ khi Không Vong xuất ra. Suy tư một chốc lát, La Phi lại hỏi. Tình hình lúc thầy Không Vong xuất ra, thầy có biết không? Không Tĩnh lắc đầu nói. Việc này thầy cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc quy y vẫn có tài liệu ghi chép. Có lẽ phía trên kia sẽ có chút thông tin. Bây giờ thầy phải đi tra đi. Được, được. Khổng Tĩnh nhanh chóng nhận lời, xoay người đi tới sân trước. Lúc này bộ đàm bên hông La Phi vang lên, là Chu Bình gọi cho anh. Chương thứ 4 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương thứ 5. Xin tạm biệt các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Trình Thám Hùng Họa của tác giả Chu Hạo Huy, chương thứ 5. Ước chừng khoảng 8 giờ, Chu Bình từ bệnh viện trở về đồn công an. Sau đó anh lập tức dùng bộ đàm liên lạc với La Phi. Tại khu núi vắng vẻ này, mô hình radio bao trùm bán kính 5 cây số là phương thức truyền tin duy nhất. Hai người thông báo cho nhau tình hình chính thức mà mình tìm hiểu được, mà bức tranh tức giận kia trở thành đầu mối chung ở trong đó. Tình huống hiện trường chuyển biến xấu làm cho Chu Bình rất lo lắng. Tác giả bức tranh tức giận, Không Vong đã tử vong khiến cho vụ án càng thêm phức tạp. Hồ Tuấn Khải bị bệnh dưới chân núi cũng là phiền toái không nhỏ. Hiện tại ở chỗ La Phi cần tăng tiếp viện khẩn cấp. Trong đồn Chu Bình tìm được trinh sát viên Tiểu Liên và pháp y Đoạn Tuyết Minh, bảo bọn họ lập tức chuẩn bị lên núi. 5 phút sau, ba người khởi hành, bước lên đường núi. Khi bọn họ đi về phía trước khoảng chừng 700-800 mét, có một nhóm người cũng tiến lên trên núi. Trong đó có mấy người mặc quần áo cảnh sát, đi trong đất tuyết hết sức bắt mắt. Chu Bình chú ý tới tình huống này, hỏi thăm Tiểu Lưu. Phía trước có phải là đồng chí của chúng ta không? Đã có người lên đường trước rồi sao? Tiểu Lưu ngẩng đầu liếc nhìn, trả lời. Đó là Phó trưởng Vương, mang theo mấy anh cảnh sát nhân dân. Còn có hai người ở trên núi, bọn họ đi cứu hộ người rơi xuống núi. Lên đường trước chúng ta khoảng 20 phút. Chu Bình gật đầu một cái. Anh cũng phát hiện mấy người kia không có đi lên núi, mà sau khi vào núi không lâu, lập tức quẹo qua khúc cua, biến mất ở thung lũng, chỗ ngọn núi dưới chùa Khô Mộc. Xem ra mặc dù La Phi đang ở trên núi, nhưng đã sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả những việc cần làm dưới chân núi rồi. Tuyết vẫn đang rơi liên tục dưới đất, không có khuynh hướng nhỏ đi. Những bậc thang trên núi đã sớm bị tuyết động bao phủ, chỉ lưu lại dấu chân nhàn nhạt như sóng gợn trên mặt. Lúc ba người đi, không thể không hết sức cẩn thận. Mỗi bước chân dẫm ở trên tuyết đều cố gắng khống chế sức lực, xác định trọng tâm mới dám đi lên trước một bước. Nếu không, rất có thể bị tuyết động lồi lõm trên thềm đá làm cho vấp ngã. Dưới trạng thái này, qua gần một canh giờ, ba người không đi được tới 1/5 hành trình. Kỳ thật tốc độ chậm một chút thì cũng chẳng lạ gì. Điều Chu Bình lo lắng nhất chính là có thể thuận lợi đến chùa Khô Mộc hay không. Phía trước cách đó không xa có một khe núi nhỏ, chiều dài ước chừng 200 mét. Cái đoạn đường này cho dù trong ngày thường cũng bởi vì cao chót vót mà khó đi. Loại thời tiết này có thể vượt qua nó hay không là một ẩn số lớn. Khi bọn họ chuyển qua một đoạn cua, đi tới lối vào khe núi, thì Chu Bình phát hiện lo lắng của mình tuyệt đối không dư thừa. Xen lẫn bông tuyết đầy trời là những trận gió núi đột nhiên gào thét từ miệng thùng lũng, làm cho người ta gần như thở không nổi. Gió lớn quá rồi, trước tiên nên lùi đi. Tiểu Lưu hắng giọng hô. Chu Bình gật đầu một cái. Ba người tạm thời lùi trở về ngoài miệng thùng lũng để tránh gió bão. Làm thế nào? Tiếp tục đi sao? Hình như đoạn tuyết mình có chút cầm cự không nổi. Anh cõng dương dụng cụ phục vụ cho công việc khám nghiệm hiện trường là người mệt nhất trong ba người. Nên làm thế nào để vượt qua thời tiết quỷ quái này? Chu Bình có chút bất đắc dĩ phát ra bực tức. Nhưng mà một lát sau, anh lại kiên định nói. Đợi một lát nữa, gió nhẹ rồi, các người đi theo phía sau tôi, sống lên trước. Được. Đoạn Tuyết Minh khẽ cắn răng, tựa hồ đang gom hết sức lực của bản thân. Chu Bình nhìn bộ dạng căng thẳng của Đoạn Tuyết Minh, vui vẻ cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của anh, trêu chọc nói. Cậu cùng bản thân, cắn răng so đo cái gì? Như vậy đi, trước tiên cậu đưa dương thuốc cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ, ba người chúng ta sẽ thay phiên nhau vác. Đồ ăn đường này, anh để em vác đi. Tiểu Lưu giành lấy cái dương. Anh đi trước mở đường, không tiện vác. Cũng được. Chu Bình gật đầu một cái. Tiếng gió truyền từ trong thùng lũng ra, hình như yếu đi một chút. Anh vung tay lên. Nào, đi thôi. Ba người nối đuôi tiến vào miệng thùng lũng, đẩy mình vào gió, ra sức đi về phía trước. Tình huống còn bết bát hơn so với bọn họ tưởng tượng. Bởi vì hai bên đường nhỏ trong thùng lũng núi là vách núi rất chật hẹp. Vì vậy tuyết trên đường đọng ở miệng thùng lũng càng lúc càng sâu. Đi không bao xa, lập tức không thể nhấc đùi lên. Đi lên một nửa, càng không có cách nào cất bước leo thêm. Chu Bình dừng bước lại, quay đầu nhìn ra sau lưng. Tuyết động trong thung lũng này quá sâu. Vậy rút lui thôi, bây giờ căn bản không lên được. Chờ tuyết ngừng lại, hãy nghĩ biện pháp đi. Tiểu Lưu trả lời. Đoạn Tuyết Minh nhìn Chu Bình, hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm của Tiểu Lưu. Chu Bình bất đắc dĩ nuốt nước miếng, rồi làm một động tác tay. Ý nói là lui về. Chương thứ 5 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 6. Xin tạm biệt các bạn.